Chương 1070, một cái đều không cho đi. Không nghĩ tới Độc Vân Đế Quân thế mà tới như thế một tay. Ba vị đệ tử đều muốn đạt được độc đạo truyền thừa. Hắn cố ý đem ngọc bội chia ra làm ba, chỉ có ba khối ngọc bội hợp nhất mới có thể đạt được truyền thừa của mình. Cứ như vậy, liền sẽ dẫn phát ba vị đệ tử nội đấu. Mặc kệ là ai, cuối cùng đạt được truyền thừa, đều là đạp tại hai vị sư huynh đệ trên thân đi tới. Loại này sáng chọn, phi thường tàn khốc. Bất quá, nhưng cũng phù hợp Độc Vân Đế Quân tâm thái. Độc đạo đại năng giả, thường thường suy nghĩ đều phi thường độc địa, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Đáng tiếc, để Độc Vân Đế Quân không có nghĩ tới là hắn vừa mới vẫn lạc, ba vị đệ tử liền bạo phát một trận đại chiến. Kết quả cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương. Ba vị đệ tử cuối cùng đều vì vậy mà vẫn lạc, hắn độc đạo truyền thừa, một mực không có hiện thế. Nghĩ tới đây, Phương Thần cũng là mỉm cười. Độc Vân Đế Quân tính kế cả một đời, cuối cùng lại bị chính mình chỗ lầm. Đây chính là báo ứng. Bình phục thoáng cái nội tâm kích động, chợt Phương Thần bắt đầu tìm kiếm ngọc bội. Năm đó, ba vị đệ tử biết rõ sẽ tử vong, sau đó tách rời, nhất định là trở lại riêng phần mi nhờ tộc đàn, dàn xếp hậu sự. Thiên độc đạo nhân ngọc bội, khẳng định ở chỗ này. Nhất định muốn nghĩ biện pháp tìm ra. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Cái này một tòa pho tượng, chính là thiên độc đạo nhân trước khi chết, chính mình kiến tạo. Cấm địa bên trong căn phòng thư tịch, đại bộ phận đều là hắn khi còn sống sáng tác. Phương Thần nhanh chóng trong phòng tìm kiếm lấy, liếc nhìn tất cả thư tịch. Thấy cảnh này, Tiêu Ngọc Ngọc cũng là có chút điểm kinh ngạc. Huyết đại ca, ngươi đang tìm cái gì? Tiêu Ngọc Ngọc hỏi. Phương Thần nói, tùy ý nhìn xem. Qua nhiều năm như vậy, ngọc bội manh mối, vẫn giấu kín tại màu vàng bồ đoàn bên trong, tiêu tộc người, không người phát hiện. Mà chính mình tùy ý ngồi tại bồ đoàn bên trên, liền phát hiện. Hơi suy tư một lát, Phương Thần cho rằng, nhất định là kim sắc trái tim nguyên nhân. Sau nửa canh giờ, Phương Thần đã đem cả phòng đều tìm khắp cả. Nhưng là, vẫn không có Nhậm Hà quan tại ngọc bội manh mối. Phảng phất trong chốc lát, ngọc bội manh mối trực tiếp gãy mất đồng dạng. Không có khả năng, ngọc bội nhất định tại tiêu tộc bên trong. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Chợt, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Ngọc, hỏi, các ngươi tiêu tộc, ngoại trừ chỗ này cấm địa, còn có cái gì liên quan tới tiên tổ địa phương sao? Phương Thần một bên hỏi thăm, một bên làm bộ hứng hở dáng vẻ. Tiêu Ngọc Ngọc cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, tiêu tộc bên trong, ngoại trừ cấm địa, địa phương khác, không có bất kỳ cái gì tiên tổ vết tích. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng, càng thêm vững tin, ngọc bội tất nhiên ở chỗ này. Tiếp tục tìm kiếm. Cùng lúc đó, tiêu tộc Tam Trường Lão, ngay tại mang theo một đám băng ma phi, hướng phía tiêu tộc đi tới. Hai vị đương gia, chém giết ngũ đương gia cùng lục đương gia, đều là huyết kiếm thánh tiểu tử kia một người làm, cùng chúng ta tiêu tộc không quan hệ, hy vọng ở dê hai vị đương gia chém giết huyết kiếm thánh về sau, có thể buông tha chúng ta tiêu tộc. Tiêu tộc Tam Trường Lão, thấp giọng nói, bớt nói nhảm, nhanh lên mang bọn ta đi tiêu tộc. Thứ đương gia trầm giọng nói, tại hắn một bên Tam đương gia, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát y, yên tâm đi, hung thủ là huyết kiếm thánh. Chúng ta băng ma phi chỉ cần huyết kiếm thánh mệnh, còn như tiêu tộc, chúng ta mới lười nhác qua nở đâu. Nghe được Tam đương gia, tiêu tộc Tam trưởng lão trong nháy mắt yên tâm. Tam đương gia cùng tứ đương gia liếc nhau một cái, hai người đôi mắt bên trong tràn đầy ý cười. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không nghĩ tới vòng qua tiêu tộc. Sở dĩ không động thủ, chính là lợi dụng thằng ngu này, dẫn bọn hắn tìm kiếm tiêu tộc. Một khi tìm tơ y tiêu tộc, giá trị của hắn cũng liền sử dụng hết. Một lát sau, tiêu tộc Tam trưởng lão đột nhiên chỉ về đằng trước nói, hai vị đương gia, phía trước chính là tiêu tộc. A tiêu tộc đến tứ đương gia hỏi. Đã tiêu tộc đến, như vậy sứ mệnh của ngươi QNZ hoàn thành, ta hội trùng điệp ban thưởng ngươi. Tam đương gia cười đi tới tiêu tộc Tam trưởng lão bên cạnh. Đà tạ Tam đương gia. Tiêu tộc Tam trưởng lão trong lòng vô cùng kích động. Phốc nhưng vào lúc này, hắn cảm giác cái cổ chỗ, có chút mát mẻ nhanh. Ngay sau đó tiên huyết trong nháy mắt phun ra, hắn cảm thấy đau đớn. Hắn chợt vật ngẩng đầu, nhìn về phía Tam đương gia, thanh âm khàn khàn hỏi, là cái gì? Ngu xuẩn. Tam đương gia cười lạnh một tiếng, một cước thăm dò tại tiêu tộc Tam trưởng lão trên thân. Lập tức, Tam trưởng lão đầu cùng thân thể phân ra. Kể từ hôm nay, tiêu tộc hủy diệt. Tam đương gia lớn tiếng nói. Băng ma phi trùng trùng điệp điệp đi tới tiêu tộc bộ lạc trước đó. Tộc trưởng, băng ma phi tới. Có trưởng lão kêu lên. Lập tức, tộc trưởng vội vàng ra nghênh tiếp. Hai vị đương gia, các ngươi rốt cuộc đã đến. Tộc trưởng cười ha hả nói. Lao tam đi báo tin trong lúc đó, chúng ta nghĩ hết thể biện pháp, lưu lại huyết kiếm thánh, rốt cuộc yên tâm. Tộc trưởng tiếp tục nói. Nghe được tộc trưởng, một ít tộc nhân khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Tiêu Vân cùng Tiêu Hồng Ba trước tiên kịp phản ứng. Tộc trưởng tại sao có thể làm như vậy? Tiêu Vân không ngừng lắc đầu, nhanh chóng buôn tẩu, muốn cáo chi huyết kiếm thánh. Đỏ đợt, có thấy hay không huyết kiếm thánh? Tiêu Vân dồn dập hỏi. Ta nhớ được huyết kiếm thánh cùng Ngọc Muội đi pho tượng nơi đó. Tiêu Hồng Ba no y hai người tới pho tượng trước đó, phát hiện không người. Huyết kiếm thánh, Tiêu Ngọc Ngọc, việc lớn không tốt. Tiêu Vân lớn tiếng kêu lên. Lập tức, kinh động đến bên trong căn phòng hai người. Huyết đại ca, bị phát hiện, đi mau. Tiêu Ngọc Ngọc coi là hai người tự mình tiến vào cấm địa bị phát hiện. Sắc mặt nàng đại biến, mang theo phương thần nhanh chóng đi tới. Cứ việc phương thần rất muốn tìm Ngọc Bội, nhưng mà lại không muốn đánh cỏ động rắn. Huyết huynh, ngươi đi mau. Nhìn thấy huyết kiếm thánh, Tiêu Vân gấp rút kêu lên. Vân ca, thế nào? Tiêu Ngọc Ngọc không hiểu hỏi. Tộc trưởng cùng băng ma phi cầu hòa, muốn đem huyết huynh giao ra. Băng ma phi tam đương ra cùng tứ đương ra, đã đi tới chúng ta tiêu tộc. Tiêu Hồng Ba thở hổn hển nói. Tộc trưởng sao có thể làm như vậy? Tiêu Ngọc Ngọc nghe vậy, rất tức tối. Ba người ánh mắt, nhìn về phía phương thần. Cái sau nao nao, chợt trong lòng có một cơn lửa giận. Hắn hảo tâm trợ giúp tiêu tộc, nhưng không ngờ tộc trưởng tự nhiên như vậy đối với hắn. Huyết huynh, ngươi đi nhanh đi. Tiêu Vân no y phương thần lắc đầu, không tiếp tục để ý ba người, trực tiếp hướng phía tiêu tộc bộ lạc phía trước đi đến. Ba người thấy thế, vội vàng theo sát phía sau. Tại tiêu tộc bộ lạc trước đó, tam đương gia cùng tứ đương gia nhìn xem tiêu tộc đám người, trên mặt hiện đầy vẻ trào phúng. Tiêu tộc người, giết không tha. Tam đương gia trầm giọng nói. Lập tức, đại lượng băng ma phi, nhanh chóng đánh tới. Hai vị đương gia, vì sao muốn giết ta? Tiêu tộc người tộc trưởng khó hiểu nói. Bọn hắn tiêu tộc cùng băng ma phi cầu hòa, theo ly không phải dạng này. Một đám ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi, cu nở dê có tư cách cùng ta băng ma phi cầu hòa, thật sự là buồn cười. Thứ đương gia xoẹt cười nói. Lập tức, tộc trưởng đám người trong lòng, vô cùng băng hàn. Tam trưởng lão chưa có trở về, nghĩ đến hẳn là bị băng ma phi chém giết. Không, các ngươi không thể dạng này. Tộc trưởng sốt ruột no y nhưng mà, lại không làm nên chuyện gì. Băng ma phi thực sự quá mạnh, trong nháy mắt, tiểu chém giết hơn phân nửa tiêu tộc người. A tiếng kêu thê thảm, không ngừng theo tiêu tộc trong bộ lạc truyền đến. Tộc trưởng mặt xám như cho, đây hết thể đều là hắn tạo thành. Ta liều mạng với các ngươi. Tộc trưởng tu vi, chính là thiên cương cảnh lục trọng. Hắn vừa ra tay, liền chém giết mấy cái khoảng cách tương đối gần băng ma phi. Tam ca, chúng ta đồng loạt ra tay, đem lão bất tử này chém giết. Tứ đương gia no y tam đương gia cùng tứ đương gia liên thủ, đối chiến tộc trưởng. Âm âm chiến đấu phi thường kịch liệt, trong nháy mắt tộc trưởng liền rơi xuống hạ phong. Toàn thân hắn chật vật không chịu nổi, toàn thân vết máu. Bất quá, nhìn thấy cái này đến cái khác tiêu tộc người ngã trong vũng máu, trong lòng của hắn, tràn đầy hận ý. A tộc trưởng phẫn nộ ga ho the tờ, điên cuồng công kích, nhưng mà lại đánh không lại băng ma phi hai cái đương gia. Phốc, tộc trưởng một đầu cánh tay bị chém đứt, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Chết đi, lão gia hỏa. Đang khi nói chuyện, hai vị đương gia thả người nhảy lên, đi tới tộc trưởng trước người, chuẩn bị đem chém giết. Ta là tiêu tộc tội nhân thiên cổ. Tộc trưởng bi thương no y, nhưng vào lúc này, phương thần chạy đến. Băng ma phi. Phương thần thanh âm bên trong, ẩn chứa cương nguyên chi lực, truyền khắp toàn bộ tiêu tộc bộ lạc. Chiến đấu QNZ bởi vậy im bặt mà dừng. Tất cả băng ma phi, toàn bộ nhìn chăm chú lên phương thần. Ngươi chính là huyết kiếm thánh tiểu liền tam đương gia cùng tứ đương gia, QNZ từ bỏ chém giết tộc trưởng, nhìn về phía phương thần. Không tệ, ta chính là huyết kiếm thánh. Phương thần trầm giọng nói. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy lửa giận. Hắn sở dĩ tới đây, không phải là vì cứu tộc trưởng, mà là vì cứu tiêu tộc phổ thông võ giả. Nếu không phải Tiêu Vân ba người biểu hiện, chính mình tuyệt sẽ không xuất thủ. Ngoại trừ hắn, tiêu tộc người, sẽ không chết vô ích. Phương Thần ngụ ý chính là, hắn muốn vì chết đi Tiêu tộc người báo thù. Huyết Kiếm Thánh, tiểu tử ngươi can đảm tư không nhỏ, giết ta Ngũ đệ cùng Lục đệ, thế mà còn dám xuất hiện. Thứ đương gia âm trầm cười nói, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tam đương gia no y tu vi của hai người, đều là thiên cương cảnh lục trọng, liên thủ thậm chí có thể đối phó thiên cương cảnh thất trọng người. Nhưng mà, lại bị Phương Thần không nhìn thẳng. Chết Phương Thần không nói hai lời, trong tay tinh nhận kiếm, chém ra thiên ma kiếm thuật tầng thứ 5. Trảm yêu trừ ma. Hưu trên bầu trời, xuất hiện từng đạo thiên ma kiếm khí, dưới khống chế của hắn, dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong. Hai vị đương gia liều mạng ngăn cản, nhưng mà lại căn bản không làm nên chuyện gì. Không cho đến giờ phút này, hai người mới sinh lòng sợ hãi, cảm thấy Huyết Kiếm Thánh đáng sợ. Đáng tiếc, thôi. Trảm yêu trừ ma, chém hết thiên hạ yêu tà. Phốc tinh nhận kiếm vung vẩy mà qua, tam đương gia cùng tứ đương gia, chậm rãi ngã xuống trong vũng máu. Giờ khắc này, Tiêu tộc bộ lạc, yên tĩnh như chết. Tất cả băng ma phi, phảng phất nhìn quái vật nhìn xem Huyết Kiếm Thánh. Sau khi hết khiếp sợ, đột nhiên có người đại hống. Tam đương gia cùng tứ đương gia chết rồi. Lập tức, tất cả băng ma phi, rối rít chạy trốn. Một cái đều không cho đi. Thời không chân ý thôi động, thiên ma kiếm thuật thi triển, Phương Thần đối băng ma phi triển khai vô tình giết chóc. Chém giết những này nhỏ yếu băng ma phi, liền thiên ma kiếm thuật tầng thứ 5 đều không cần muốn thi triển, chớ nói chi là còn có cường đại nhất thiên ma kiếm thuật tầng thứ 6.